Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 675, Cứu Viện. 4. Bởi lo lắng quan sát thời điểm gây nên ba chân ba ba chú ý. Mạnh Tử Đào một đã sớm đem trên đầu đèn mò đóng lại. Cải Dùng nhìn ban đêm nghi quan sát. Có điều, nhìn ban đêm nghi xem đồ vật đến cùng không có như vậy rõ ràng. Tỉ như hiện tại Mạnh Tử Đào chỉ biết ba chân ba ba trước chân trái có thương tích. Còn thương thành hình dáng gì? Còn không thấy được. Này không thể nghi ngờ gặp đối với phán đoán chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, còn không chờ Mạnh Tử Đào nghĩ đến một cái thích đáng biện pháp giải quyết lúc. Chỉ thấy đầu kia ba chân ba ba đuôi nặng nề gõ ở trên cửa đá. Ngay lập tức, dầm một tiếng, khối này cửa đá đã biến thành khối mảnh vụn rải rác bốn phía. Sau cửa đá diện là một gian nhà đá. Mạnh Tử Đào chỉ thấy được bên trong có lờ mờ bóng người. Lập tức liền có trên hạt đậu tiếng súng truyền đến. Cái kia ba chân ba ba hẳn là có ứng đối kinh nghiệm. Ở tiếng súng đều vẫn không có vang lên trước. Nó liền né người sang một bên. Bảo vệ tốt sự yếu đuối của nó vị trí. Sử dụng chính mình giáp xác đến phòng ngự. Ngay lập tức vô số viên đạn đánh tới giáp xác trên. Binh lách cách bàng, vang lên giòn giã đồng thời. Giáp xác trên đốm lửa tung tóe. Dày đặc viên đạn lại không có tạo thành một chút xíu thương tổn. Mạnh Tử Đào vẻ mặt nghiêm nghị. Không biết mình vạn nhận kiếm có thể hay không phá tan nó giáp xác. Nếu như không thể, vậy thì phiền phức. Tiếng súng đột nhiên liền biến mất rồi. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào nghe được gầm lên giận dữ. Xúc sinh, đi chết đi. Tiếng giống giận dữ còn ở nhà đá bên trong vang vọng. Đột nhiên liền vang lên tiếng nổ mạnh. Ầm, theo này tiếng nổ, cái kia ba chân ba ba bị nổ ra 2-3 mét, thân thể lăn lộn, ba chân hướng lên trời. Mạnh Tử Đào ám đạo cơ hội tốt, quyết định thật nhanh, nhảy lên một cái, cả người giống như quỷ mị, tay cầm trường kiếm, quay về ba chân ba ba đầu đâm tới. Động vật đối với nguy hiểm cảm thấy biết bản năng rất mạnh mẽ. Đặc biệt loại dị thú này, ở Mạnh Tử Đào nhảy lên một cái kia chớp mắt. Nó liền nhận ra được Mạnh Tử Đào tồn tại. Hai cái đuôi quay về mặt đất hơi dùng sức, liền muốn vươn mình. Tốc độ đó là nhanh vô cùng. Nó nhanh, Mạnh Tử Đào tốc độ càng nhanh hơn. Mắt thấy đao trong tay trượng kiếm sắp đâm tới ba chân ba ba lúc. Mạnh Tử Đào rồi lại linh cảm đến chí mạng uy hiếp. Hắn bây giờ có thể có hai cái lựa chọn. Một là giữ nguyên kế hoạch kiếm đâm ba chân ba ba đầu. Nhưng như vậy tuy rằng có cơ hội đánh chết ba chân ba ba. Nhưng cũng sẽ để hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như muốn bảo đảm chính mình an nguy, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ công kích cơ hội. Lựa chọn tránh né, đối mặt tự thân an nguy. Mạnh Tử Đào lựa chọn không thể bình thường hơn được. Chỉ có thể từ bỏ nguyên bản dự định. Mà vào lúc này, Mạnh Tử Đào mơ hồ nhìn thấy một viên cao tốc đầu đạn đánh trúng ba chân ba ba. Theo sát phía sau lại là một tiếng nổ vang rung trời. Rõ ràng là đại quân người bên kia sử dụng cầm trong tay thức ống phóng dốc két. Được này ảnh hưởng, Mạnh Tử Đào trong tay ông vang lên. Nhưng hắn càng quan tâm chính là, ba chân ba ba có hay không bị giải quyết. Nếu như dựa theo lẽ thường suy đoán, ba chân ba ba là không thể còn sống sót. Nhưng theo bên trong thạch thất một tiếng tức giận răng ngang tiếng vang lên. Mọi người đều biết, đầu kia ba chân ba ba nên còn chưa chết. Có điều, ba chân ba ba tuy rằng không có chết, nhưng cũng không phải là không có bị thương. Giáp xác trên bị nổ ra một cái lỗ hổng, tanh hôi dòng máu tùy theo dâng trào ra, nhưng ngay lúc đó liền ngừng lại. Ba chân ba ba lập tức lấy hành động, đang tức giận tiếng kêu bên trong hướng về gian phòng kia vọt tới. Cũng không biết có hay không nhân vì là kết quả này triệt để đánh mất tự tin. Vẫn là đang nổi lên càng mạnh hơn công kích. Vào lúc này thậm chí ngay cả tiếng súng đều không có vang lên. Giờ khắc này, Mạnh Tử Đào trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn. Nếu như không có vừa nãy ống phóng dốc két, hắn rất khả năng đã đem ba chân ba ba đánh chết. Có điều việc này cũng không oán được người khác. Hắn vừa nãy bởi vì muốn phải nhanh chóng bí mật địa tấn công, vì lẽ đó cũng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Đối phương không có chú ý tới mình cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, đối phương nếu như biết sự tồn tại của chính mình, ngoại trừ đại quân ở ngoài, những người khác nói không chắc còn có thể oán giận chính mình. Tự trách mình hỏng rồi kế hoạch của bọn họ. Bất kể nói thế nào, Mạnh Tử Đào khẳng định không thể để ba chân ba ba vọt vào nhà đá. Liền hét lớn một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm, quay về ba chân ba ba công tới. Lúc này ba chân ba ba cuối cùng cũng coi như chú ý tới Mạnh Tử Đào. Bất quá đối với cấp tốc tiếp cận Mạnh Tử Đào, nó cũng không có lấy đặc biệt hành động, vẫn là hướng về nhà đá vọt tới. Mắt thấy Mạnh Tử Đào sắp tiếp cận lúc, ba chân ba ba vung lên đuôi dài, quay về Mạnh Tử Đào liền quét qua. Mạnh Tử Đào trong lòng lạnh lùng nở nụ cười, quay về dị thú đuôi dài đến rồi một chiêu Thái Cực kiếm pháp bên trong tước kiếm. Vạn nhận kiếm liền giao long đều có thể chém giết, huống chi là trước mắt con này ba chân ba ba. Trong chớp mắt, Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động. Ba chân ba ba cuối đuôi liền bị tước đi. Hơn nữa, vạn nhận kiếm còn có chứa phá tà hiệu quả. Chiêu kiếm này xuống, không chỉ tước mất một đoạn ngắn đuôi. Đuôi thật giống đốt cháy. Mặt vỡ nơi vang vọng, không ngừng có khói xanh bốc lên. Giang ngang, ba chân ba ba phát sinh tiếng kêu thống khổ. Bởi vì đau đớn kịch liệt, nó đem đuôi không ngừng mà trên đất cùng với trên tường đá đánh. Nhưng vạn nhận kiếm tác dụng giống như ung nhọt tận xương. Nếu như thế dễ dàng liền có thể đi trừ, làm sao có khả năng xứng đáng vạn nhận thần kiếm tên gọi. Ba chân ba ba thử đứt đuôi cứu sống, nhưng bởi vì đuôi quá ngắn, miệng căn bản là cắn không tới. Liền hung tính quá độ, liều mạng địa hướng về Mạnh Tử Đào vọt tới. Đừng xem này ba chân ba ba hình thể khổng lồ, lại chỉ có ba con chân, hành động lên nhưng cực kỳ tấn mãnh, hơn nữa hung tính quá độ, hữu nhào hữu cắn tốc độ nhanh như lôi đình. Nếu như là người bình thường, ở liên tiếp tấn công bên trong, chỉ ít đã ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Mạnh Tử Đào có thể không phải người bình thường. Đang tránh né trong quá trình, hắn vẫn có thể rút ra tay sử dụng Thái Cực kiếm pháp phản kích. Nói đến, Mạnh Tử Đào bình thường đối với Thái Cực kiếm pháp không có luyện nhiều. Nhưng bằng sai năng lực trí nhớ kinh người của hắn cùng với thiên phú, so với người bình thường, chỉ ít ở quyền thuật phương diện hay là muốn lợi hại hơn nhiều. Mạnh Tử Đào bình thường cũng không có luyện tập cái gì động tác võ thuật. Đại thể luyện tập chính là cơ bản kiếm pháp. Có thể đừng tưởng rằng cơ bản kiếm pháp đơn giản, kỳ thực Thái Cực kiếm cơ bản kiếm pháp vô cùng phong phú. Động tác tên gọi tuy không trọn vẹn thống nhất, nhưng chúng nó đều là lấy kích, đâm, cách, tẩy bốn loại kiếm pháp vì là mẫu kiếm. Trong đó cái gọi là kích pháp là chỉ sử dụng kiếm nhận phía trước mũi kiếm đi điểm mổ, đánh, như điểm kiếm, vỡ kiếm, đấu kiếm chờ kiếm pháp. Đâm pháp là chỉ thông qua cánh tay khuất thân, sử dụng kiếm nhọn tấn công đối phương, như các loại phương hướng hoặc phương thức gai kiếm. Cách pháp là chỉ thông qua lưỡi kiếm trượt hoặc kiếm vung bãi, gắng sức điểm hình thành một đường thẳng hoặc đường vòng cung, như mang, mạt, đánh, vén, tước chờ kiếm pháp. Mà tẩy pháp vì là cổ đại kiếm pháp, bao quát bình tẩy, tà tẩy, trên tẩy, dưới tẩy chờ nội dung. Ở hiện đại kiếm pháp bên trong, tẩy pháp đã vì là vén, mang, đánh, tiệt, chém, quét chờ pháp thay thế. Kiếm pháp thuật ngữ càng xu hướng nhãn nhụi, phân loại, cho nên tẩy pháp một từ hiện tại đã rất ít sử dụng. Trở lại chuyện chính, tuy rằng Mạnh Tử Đào chỉ luyện tập cơ bản kiếm pháp, nhưng ở vạn nhận kiếm gia trì dưới, hắn tự tin có thể đối phó trước mắt con này ba chân ba ba. Một chiêu kiếm kiếm đâm, chém trúng ba chân ba ba, ở nó giáp xác trên lưu lại từng đạo vết thương. Đáng tiếc bởi ba chân ba ba ở thời điểm tiến công, cũng chú ý bảo vệ tốt sự yếu đuối của chính mình chỗ. Không phải vậy Mạnh Tử Đào rất khả năng đã kết thúc chiến đấu. Mắt thấy mình lại đối phó không được trước mắt cái này, nhỏ yếu, Ba chân ba ba triệt để phẫn nộ, chỉ thấy nó đầu co rụt lại, ngay lập tức liền quay về Mạnh Tử Đào vị trí há hốc miệng ra. Mạnh Tử Đào trong lòng giật cả mình, ám đạo không đúng, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ khí lưu xông tới mặt, kích đánh vào người, không chỉ quần áo không chịu đựng được vỡ ra được, mặt tay đều không có che chắn vật địa phương càng là truyền đến từng trận kịch liệt đâm nhói. Hơn nữa cả người càng là tùy theo bay ngược ra ngoài. Đột như mà đến phương thức công kích, để Mạnh Tử Đào có chút mộng, mắt thấy sắp đụng vào trên tường. Hắn vội vã lấy biện pháp, một cái nghiêng người, chân phải ở trên tường dùng sức dẫm một cái, bay về phía xa xa mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Mạnh Tử Đào phát hiện đầu kia ba chân ba ba thật giống uể oải một chút. Chứng minh vừa nãy cái kia một chiêu, đối với bản thân nó cũng là một loại tiêu hao. Nhưng này một chiêu lại là cái gì đây? Hắn đầu óc xoay một cái, nhớ lại đến, ba chân ba ba thật giống có lấy khí hại người khả năng. Ngay lập tức, hắn lại nghĩ đến, ba chân ba ba ở cùng đại quân bọn họ đấu tranh bên trong. Nghĩ đến đã dùng qua nhiều lần loại năng lực này. Không đúng vậy không có khả năng lắm, chỉ dùng một lần thì có gặp hơi có chút uể oải. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền đối với đại quân mọi người phi thường khâm phục. Ở ba chân ba ba trạng thái toàn thịnh dưới, lại đều có thể tiếp tục kiên trì. Năng lực không thể bảo là không mạnh. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, Mạnh Tử Đào phát hiện cái kia ba chân ba ba một đòn không trúng bên dưới, lại bắt đầu ấp ủ vừa nãy cái kia một chiêu. Thật sự coi ta là sống bó sao? Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Ở ba chân ba ba phát động tấn công trong nháy mắt, hắn lúc này đến rồi mấy cái vươn mình. Sau khi hướng về ba chân ba ba nhào tới, trong nháy mắt, một người một thú trong nháy mắt tiếp cận. Mạnh Tử Đào trường kiếm trong tay quay về ba ba mắt trực vút đi. Nhưng nghênh đón, nhưng là nó đuôi, lấy Mạnh Tử Đào tốc độ, khẳng định là có thể tránh thoát này một cái. Nhưng hắn cũng không có tránh né, mà là cùng ba ba vĩ tàn nhẫn mà đúng rồi một chiêu. Sau khi Mạnh Tử Đào dĩ nhiên hướng về phải một lan, một cái nhảy đánh, bay lên không, cầm trong tay trường kiếm rơi xuống từ trên không, rơi xuống giáp xác bên trên. Cái kia ba chân ba ba thông minh cũng khá cao, biết không đúng, lại chủ động vươn mình, trong nháy mắt hướng về nghiêng về một phía đi. Mới vừa lên đi, Mạnh Tử Đào cũng trực tiếp bị văng ra ngoài. Mạnh Tử Đào lấy vi phạm vật lý quy luật tốc độ, rơi xuống đất, xoay người, sau đó lộn một vòng liền đến ba chân ba ba mặt sau. Quay về ba chân ba ba phần sau bạc nhược tại một kiếm đâm ra. Hết thảy động tác làm liền một mạch, giang ngang, ba chân ba ba phát sinh thê thảm tiếng gào. Ở Mạnh Tử Đào rút ra bảo kiếm một sát na, đuôi dài khiến xuất hồn thân thế võ, hướng Mạnh Tử Đào đập tới. Cái kia đuôi dài tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng Mạnh Tử Đào phản ứng nhưng còn phải nhanh. Rút ra trường kiếm sau khi, liền như là ma trốn rời khỏi nơi này. Mạnh Tử Đào chiêu kiếm đó đối với ba chân ba ba tới nói kỳ thực còn không thể nói là chí mạng. Nhưng nếu như tính luôn kiếm là phá tà đao trượng kiếm, vậy sẽ phải ba chân ba ba mạng già. Sau đó, ba chân ba ba phát rồ tự địa dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, phá hoại bốn phía có thể phá hoại tất cả. Mà trong quá trình này, tốc độ của nó cũng càng ngày càng chậm, đầy đủ dằn vặt 3-5 phút đồng hồ mới triệt để ngừng lại. Không một tiếng động, Mạnh Tử Đào cẩn thận mà đi tới quan sát một hồi, không khỏi chết cũng không hàng. Một chiêu kiếm đem ba chân ba ba đầu bổ xuống, tanh hôi dòng máu phun chu vi chung quanh đều là. Mạnh Tử Đào đã có chuẩn bị, trên người cũng không có rơi xuống nửa điểm. Sau khi, Mạnh Tử Đào không lo nổi cái khác, vội vã hướng cái kia nơi cửa đá đi đến. Để tránh hiểu lầm, hắn vừa đi còn một bên hốt hô, đại quân, các ngươi vẫn còn chứ? Nửa ngày, bên trong cũng không hề có một chút âm thanh truyền ra. Mạnh Tử Đào tâm thần căng thẳng, vội vã chạy vào nhà đá, một lần nữa mang theo đèn mỏ. Lại phát hiện nhà đá bên trái liểng xiểng 5-8 người. Trong đó có hai mắt nhắm nghiền đại quân. Mạnh Tử Đào vội vàng chạy tới, thấy đại quân sắc mặt u ám, cả người dính đầy hắc ám sắc vết máu, hơn nữa còn tỏa ra từng trận tanh hôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trúng độc. Thử dưới đại quân mạch đập vô cùng yếu ớt, còn như gần đất xa trời. Mạnh Tử Đào lập tức cho hắn đút một giọt linh dịch, tiếp theo kiểm tra thương thế của hắn, phát hiện nghiêm trọng nhất chính là cái bụng cùng cánh tay phải vị trí. Không chỉ thâm có thể thấy được nội tạng, cốt, hơn nữa vết thương đã phát ám sinh mủ. Hiển nhiên là chúng độc ảnh hưởng. Loại thương thế này căn bản không thể bị dở dang. Mạnh Tử Đào vội vàng lấy ra các loại công cụ, bắt đầu vì là đại quân trị liệu. Coi như lấy y thuật của hắn, hơn nữa trong cơ thể linh khí, cùng với ngoại dụng linh dịch phối hợp. Hơn 10 phút sau, đại quân miệng vết thương mới xuất hiện máu đỏ tươi. Này hay là bởi vì trên đại quân về trải qua Mạnh Tử Đào điều trị, thể chất khôi phục duyên cớ. Nếu không, phỏng chừng đều không chờ được đến Mạnh Tử Đào tới cứu viện, cũng đã ô hốt ai tai. Thật vất vả xử lý tốt đại quân thương thế, Mạnh Tử Đào tiếp theo kiểm tra những người khác. Trong bọn họ, có một vị 60-70 tuổi lão nhân cùng một vị người đàn ông trung niên. Bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, thân thể cũng đã cứng, mắt thấy là không sống được. Mặt khác 5 vị tất cả đều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, nhỏ tuổi nhất đại khái ở 23-24 khoảng chừng. Trái phải, thương thế của hắn nghiêm trọng nhất, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Còn lại 4 vị thương thế cũng không rõ, chỉ có điều so với hắn hơi hơi khá hơn một chút mà thôi. Mạnh Tử Đào kiểm tra thương thế của bọn họ sau khi, liền bắt đầu bắt tay trị liệu. Thương thế so sánh nhẹ 4 người đến cũng còn tốt. Trẻ trung nhất vị kia, có thể không có thể sống lại liền chỉ có thể nhìn thiên ý. Một phen trị liệu bỏ ra Mạnh Tử Đào hơn 1 giờ thời gian, hắn mới có thể nghỉ ngơi. Ngay lập tức, hắn ngắm nhìn 4 phía, lập tức liền có phát hiện, ở đối diện, lại còn một bộ thi thể. Có điều thi thể này niên đại quá lâu dài, đã biến thành bạch cốt. Mặt khác, Mạnh Tử Đào ở trong đó còn phát hiện một cái cốt điêu đồng. Này điêu đồng trên dưới đoan hòa, trung gian khắc sợi da nhô ra huyền mang văn, đem chia làm trên dưới 2 cái bộ phận. Trung gian huyền văn mang mật độ so sánh dày, có 7 chu tương đương 8 chu huyền văn. Này khiến chỉnh kiện đồ vật có vẻ cân đối trầm ổn mà giàu lập thể cảm. Huyền văn mang trong lúc đó, trên dưới 2 bộ phân đất trống bên trong, các có khảm 5 viên đá lục tùng tiểu tròn bính. Điêu đồng dâng sớ lãng có thứ tự vài điểm, thực sự là sinh hoa tuyệt diệu bút. Đồ vật cũng bởi vậy có vẻ thanh nhã mà không mất đi hào hoa phú quý. Ở sức đá lục tùng tròn bính một bên khác, điêu đồng thượng bộ có trên dưới 2 hàng cộng 4 cái thủng. Người thời nay đã khó suy ý nghĩa. Lấy Mạnh Tử Đào kinh nghiệm phán đoán, loại này điêu đồng vì là tân đồ đá thời kỳ nền văn hóa đại vấn khẩu độc nhất. Ở tại hắn văn hóa cùng khu vực đều không gặp. Tính chất phân xương thú cùng ngà voi 2 loại, có thể phân biệt lấy tên là cốt điêu đồng cùng ngà voi điêu đồng. Này 2 loại điêu đồng phát hiện số lượng không phải rất nhiều. Theo thống kê cộng 50 kiện, chúng nó tạo hình cùng khắc lũ công nghệ đại thể tương đồng. Phỏng chừng công dụng cũng là đồng nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.